Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Trường Sinh trong lòng nhả rảnh nói: ngươi tiểu tử tốt xấu cũng cực điểm thăng hoa thành chỉ hai giao quan vực đại đế chi tư, làm sao còn ngày ngày nhớ theo Tạ Trà Xanh nhỏ chơi? Đây chính là giữa các ngươi thúc địch ràng buộc sao? Tạ Thanh Chi một cái khoáng cổ thước kim có tài đức gì cùng ngươi kỳ đại đế trở thành thúc địch a? Các ngươi cái này thiên mệnh ràng buộc thật không có vấn đề gì sao? Vẫn là nói tương lai Trà Xanh nhỏ cũng chả có một lần chém hết nhân quả cực điểm thăng hoa cơ hội. Đời trước giết đã bị Tô Bảo dùng qua, mà Lộ đại đế vừa ra trận chính là đại đế, căn bản không cần độ kiếp. Như thế tiếp xuống Trà Xanh nhỏ còn có cái gì nội tình có thể đường rẽ vượt qua? Cố Trường Sinh trong đầu bỗng nhiên lóe qua như thế một cái hình tượng, hắn vịn Trà Xanh lớn eo nhỏ nhắn tại huyền quan cửa ra vào điên cuồng chuyển vận, động lòng người ngâm khẽ vang vọng gian phòng. Sai đắm ở bình A bên trong Cố Đại Hoàng Mao không có chút nào ý thức được trước mặt cửa phòng không có khóa. Sau đó Trà Xanh nhỏ vừa đẩy cửa ra, hắc khóa, hiện tại Trà Xanh nhỏ muốn phải đường rẽ vượt qua trở thành cảm ơn đại đế, cũng chỉ còn lại có đầu này nhất đen hắc khóa con đường có thể đi. Không, sẽ không. Trước đây ta nhìn thấy qua tương lai cảnh tượng chỉ có kỳ, đường hai cái tiểu tỷ tỷ luyện chế Sơn Hà Đồ, cho nên Trà Xanh nhỏ nhất định không phải là kế tiếp đại đế chi tư. Thật làm cái đồ chơi này thành rau cải trắng a. Cố Trường Sinh bỗng nhiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng cảnh cáo chính mình vài tiếng về sau mặc kệ lúc nào, đều muốn khóa cửa. Tiếp lấy hắn mở miệng nói, người cái này một thân quy khư đại cảnh thực lực, sau khi trở về chuẩn bị như thế theo trong sáng sư tỷ bàn giao, không phải là dự định cùng với nàng cứng rắn đến cùng a? Tại sao không được sao, bản thánh nữ đời trước thế, nhưng là thiên quyền thái sơ thánh nữ, tiện tay nắm kia cái gì côn luôn, khư yêu, Tô Tô ánh mắt bệ nghệ nói, Lộ Thanh Minh. Nàng có thể đỉnh mấy cái khư yêu. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, không có nhẫn tâm nói cho nàng đại đế ở giữa cũng có khoảng cách. Huống chi nàng mới vừa vặn cực điểm thăng hoa chẳng phải. Bất quá kinh lịch thiên quyền thái sơ ảo ảnh sau đó, hắn đối Tô Bảo thương tiếc cưng chiều muốn xa xa nhiều hơn im lặng, liền xem như nàng ngẫu nhiên tùy hứng một chút. Cố Trường Sinh cũng biết cảm thấy đây là tại bù đắp đã từng cái kia bị vây ở trong lòng ba không thiếu nữ. Cũng may một thế này, hắn còn có cơ hội có thể ngăn cản bi kịch tái diễn. Được. Ngươi liền hòa thanh rõ bóp đi thôi, ta là bất kể ngươi, đừng đến lúc đó đánh không lại nàng bị treo lên đánh thời điểm còn muốn ta cầu tình. Tô Tô nghe vậy lập tức có chút thẹn quá hóa giận, đầy miệng, đều là chút, ta đời trước tiện tay dây, Lộ Thanh Minh nàng chỉ là lưu manh, không chiếm được ta tán thành loại hình. Ngươi liền chờ xem, quay đầu ta liền đem Lộ Thanh Minh treo ngược lên đến đánh, Tô Tô thở phì phò hừ một tiếng nói, còn có, ngươi bây giờ như thế trực tiếp gọi nàng trong sáng, ai cho phép ngươi ở trước mặt ta gọi như vậy? Cố Trường Sinh nghe vậy có chút chột dạ né tránh một chút ánh mắt, hắn cũng không dám nói cho Tô Bảo khi tiến vào thái sơ ảo ảnh phía trước hắn đem Lộ Thanh Minh cho vĩnh lên. Không thể nói, kiên quyết không thể nói. Trừ phi kế tiếp vĩnh lên chính là Tô Tô, xong việc hai cái tiểu tỷ tỷ nằm ở cùng một hàng bắt đầu lại nói còn tạm được. Ta chính là thuận miệng như thế vừa gọi, ngươi nếu là không thích, vậy ta liền không để. Cái này còn tạm được, Tô Tô hì hì cười một tiếng, tự hồ đối với Cố Trường Sinh thức thời rất là hài lòng. Cố Trường Sinh thấy thế có chút bất đắc dĩ nói, ngươi còn có mặt cười, có biết hay không ngươi lần này gây bao lớn họa, nếu là ngươi xảy ra điều gì sự cố, ngươi dự định để ta như thế theo tầng tôn thượng còn có Lộ sư tỷ bàn giao. Kỳ Hằng Tô chập chớp xinh đẹp sáng rỡ trong mắt, có vài phần chột dạ trả lời, ta chủ yếu cũng là có hảo ý nha, từ kết quả nhìn lại không phải là chuyện tốt sao, nếu là Lộ Thanh Minh đến nơi này, còn chưa nhất định có ta thức dậy hiệu quả tốt đây, ngươi lên hiệu quả chính là lừa gạt ta nhiều như vậy nước mắt. Mới không có, ta cũng không có nhìn thấy ngươi khóc, ta là vụng trộm khóc, gạt người, ngươi cái người xấu mới sẽ không khóc đây. Trông thấy ngươi chảy nước mắt, ta làm sao lại thờ ơ? Tô Tô, ha ha, vẫn lên người thời điểm một vị nào đó đại ác nhân nhìn thấy ta rơi trân châu nhỏ về sau, chẳng những không có thương hương tiếc ngọc ngược lại tốc độ đánh còn tăng tốc nữa nha. Ta khóc càng lớn tiếng, ngươi càng kích động đúng không? Còn tốt đằng sau liền không đau, không phải vậy bản thánh nữ phải tìm ngươi sau mùa thu tính sổ sách không thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại lúc này, có phải hay không đã đến sau mùa thu tính sổ thời cơ, lúc đầu cho là mình lần này đi đại khái dẫn đầu một đi không trở lại trực tiếp cát, vì không để cho mình hối hận, cũng vì đẩy cái kia chết ngạo kiều Lộ Thanh Minh một cái, ta thật giống trong lúc nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu chỉnh một đợt rất nghịch thiên sóng a. Như vậy cũng tốt, sao mi mắt phải tuyệt chứng, nghĩ đến ngày giờ không nhiều lại không điên cuồng liền chết rồi, kết quả là ngươi lột một vòng nhỏ vai đi phóng túng thể nghiệm nhân sinh. Xong thể nghiệm trở về phát hiện chính mình thế mà là lầm xem bệnh. Tô Tô, có đôi khi một người chỉnh sống cũng rất bất lực. Ta có thể hay không đem Cố Trường Sinh cũng cho kéo xuống nước, liền nói là hắn động thủ trước. Thế nhưng là rõ ràng là ta trước hôn đi lên a. Xấu, cái này, nếu như bị Lộ Thanh Minh biết rõ, mặt của nàng không được khí xanh lá. Nguyên bản thánh nữ tiểu tỷ tỷ còn bị chính mình một đợt thành toàn cảm động đến nước mắt lưng tròng, cảm thấy Lộ Thanh Minh về sau chết đều quên không được nàng cái này có tình có nghĩa vị hôn thê. Nhưng bây giờ tình huống, Lộ Thanh Minh có thể hay không nhịn xuống lật bàn xúc động nghe nàng nói hết lời, đều là ẩn số. Khụ khụ, tuy nói bản thánh nữ hiện tại cũng không phải rất sợ Lộ Thanh Minh, thế nhưng có thể không cùng nổi giận Lộ Thanh Minh động thủ, vẫn là đừng động thủ. Không thể nói, nhất định không thể nói. Coi như muốn nói, vậy cũng phải chờ ta có thể triệt để đánh thắng được Lộ Thanh Minh lại cân nhắc. Tôi bảo âm thầm hạ quyết tâm, Cố Trường Sinh gặp nàng một bộ chột dạ bộ dáng khả ái nhịn không được có chút buồn cười. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về theo Lộ sư tỷ có cái bàn giao. Rốt cuộc ta lúc đầu thế, nhưng là đã đáp ứng nàng muốn thật tốt đem ngươi cùng Tần Tôn Thượng mang về. Sư phụ, đúng rồi, sư phụ nàng cũng cùng theo vào, nàng bây giờ ở nơi nào đâu? Tô Bảo hơi sững sờ nắm lấy Cố Trường Sinh tay hỏi, ta lúc kia bị ảo ảnh bên trong quy tắc chỗ chủ đạo, thật giống lỡ tay tổn thương sư phụ, nàng vẫn khỏe chứ, thương thế có hay không khôi phục? Cố Đại Hoàng mau nghe vậy vỗ vỗ đầu, quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy một vị nào đó tỉnh dậy. Mà đến tiệc sắc thần nữ chính sâu kính nhìn chăm chú lên bên này. Tần Vô Y, nhìn chăm chú. Ta nhất định là điên, thế mà lại ăn chính mình đồ như giấm. Không đúng, ta đây không phải là ăn giấm. Ta chỉ là cảm thấy có chênh lệch mà thôi, đây là lẽ thường. Cùng ta ăn giấm không ăn giấm căn bản không có quan hệ. Sư phụ, tôi bảo kinh hô một tiếng, rời đi Cố Trường Sinh ôm trong lòng. Như yến non về rừng chuyển ném Tần Vô Y ôm trong lòng. Sư phụ ngươi, còn được rồi, đồ nhi lúc trước không phải cố ý. Ô, nếu không lão nhân gia ngài đánh ta hai lần hả giận a. Tần Vô Y thu hồi tâm thần, cúi đầu quan sát trong lòng ngực của mình nghiệt đồ, có vài phần phức tạp. Gia hỏa này đi, chỉnh khi còn sống là thật có thể chỉnh sống, thế nhưng là một ngày nàng đã xảy ra chuyện gì, bận tâm nhất vẫn là nàng cái này vừa sư vừa mẹ tồn tại. Ngươi còn có mặt để ta sư phụ, tự mình một người len lén tiến vào thái sơ ảo ảnh thời điểm, ngươi coi ta là sư phụ sao? Ta sai sư phụ, ngươi trở về đem ta nhốt phòng tối đi. Ta cam đoan không trộm đi, Tô vội vàng giơ lên ba ngón tay phát thể đạo. Ngươi à ngươi, lần này hung hiểm vạn phần, nếu không phải. Tần Vô Y nói xong ngừng lại câu chuyện, không có tiếp tục nói hết. Nàng muốn nói tự nhiên là Cố Trường Sinh, nếu không phải có hắn một mực tiếp xúc thiên quyền thái sơ thánh nữ. Cuối cùng, để Tô một tay lấy hắn đưa đến ảo ảnh hạch tâm trước mặt lời nói. Chỉ sợ cuối cùng Cố Trường Sinh cùng nàng cũng sẽ nhận trận kia tai họa ngập đầu lan đến. Đến lúc đó xem như chân thân kỳ hàng Tô. Đoán chừng cũng biết ngủ say tại vĩnh viễn trong luân hồi, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tốt rồi Tần Tôn Thượng, lời nên nói chúng ta vẫn là trở về, rồi hãy nói đi, hiện tại chúng ta bình an trở về, còn mang ra thái sơ ảo ảnh hạch tâm. Cái này tin vui cần phải sớm một chút nói cho Lộ sư tỷ mới đúng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nếu là tiếp tục đem thời gian tiêu vào răng dạy Tô sư tỷ trên thân, chỉ sợ đến trời tối cũng răng dạy không xong. Đúng thế. Ân tiểu cố sư đệ ngươi ý tứ gì? Tội của ta có như thế hình trúc khó sách sao? Tô còn nghĩ đi theo phụ họa vài câu, ngẩn ra một chút sau mới nhận ra Cố Trường Sinh ở trong tối đâm đâm đen nàng, lập tức có chút tức giận. Có biết hay không cái gì gọi là đánh kỳ nhất thời thoải mái, truy kỳ họa tán tràn tinh hay không về sau ta không nhường ngươi lên giường của ta. Tần Vô Y nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đồng ý Cố Trường Sinh lời nói, chúng ta đi về trước đi, ít nhất phải để trong sáng đừng như vậy lo lắng chúng ta. Chúng ta đi thôi. Tần Tôn Thượng, Cố Trường Sinh lễ phép là một cái thủ hiệu mời, chính mình thì là lôi kéo xốp giòn tay nhỏ chuẩn bị theo ở phía sau. Tần Vô Y thấy thế trong lòng không khỏi vì đó hơi động một chút, im lặng không lên tiếng đi tại phía trước. Rõ ràng nói xong trở về sau muốn làm hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng, mọi người lễ phép mà xa cách địa tướng chỗ. Thế nhưng là tại sao cái này cậu nam nhân thái độ biến hóa đến nhanh như vậy? Hắn liền không do dự một chút sao? Tần Vô Y nguyên bản còn tưởng rằng Cố Trường Sinh trở về sau còn biết âm thầm thăm dò dây dưa một phen, nàng thậm chí đều đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng một đống lớn nghĩ chính ngôn từ, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Cố Trường Sinh đi ra tốc độ thế mà còn nhanh hơn nàng. Nam nhân quả nhiên đều là rút cái kia vô tình. Đã sảng khoái như vậy, lúc trước những người rút ra thời điểm như thế một mực nhăn nhăn nhó nhó. Tần Vô Y lại thế nào cao quý lãnh ngạo, cũng cuối cùng vẫn là nữ tử. Có nữ tử tính cách nhược điểm. Trong lòng của nàng lướt qua một tia nhàn nhạt u oán, nhưng rất nhanh cái này một sợi u oán ảm đạm bị nàng lý trí hoàn toàn chôn sâu. Bởi vì cái này vốn là nàng muốn xem đến kết quả. Xuân Phong nhất độ sau đó, Cố Trường Sinh lấy được lòng hắn tâm niệm đọc đồ vật, mà nàng cũng cuối cùng có thể buông xuống gánh vác, thanh thản ổn định làm Kỳ Hàng Tô cùng Lộ Thanh Minh sư tôn. Đi ở phía sau Cố Đại Hoàng mau thật tốt bắt được Tần Vô Y mắt phượng ở giữa cái kia một sợi ảm đạm. Thấy tình cảnh này hắn cũng chỉ là ở trong lòng mỉm cười, tiếp tục lôi kéo xốp giòn tay đi về phía trước. Vô Y à Vô Y, ngươi chẳng lẽ không biết, sói đói đều là đúc không no sao? Lấy thân sự tình tóc vàng, như mang củi cứu hỏa, củi không hết lửa bất diệt. Chờ ta đem trà xanh lớn tâm lý phòng tuyến công phá, chính là các ngươi khuê mật tổ lại lần nữa dắt tay cùng tiến thối thời điểm. Vừa vặn trà xanh nhỏ tiến độ cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, thuận tiện còn có thể để trà xanh lớn trước giúp nữ nhi bảo bối thử một chút đao. Trước kiếm tông thánh nữ đã bị vĩnh lên, chính quy kiếm tông thánh nữ kế hoạch bị vĩnh lên, cái kia hư không thánh nữ sao có thể rơi vào sau người. Càng đừng đề cập tại trà xanh nhỏ còn có một cái như là bom hẹn giờ hắc hóa gender thuộc tính. Một chén nước nội dung chính bình, ngàn vạn không thể để cho Tạ Thanh Chi biết rõ có người trộm đi, không phải vậy nghĩ vĩnh lên nàng vẫn là có nhất định khó khăn. Cố Trường Sinh yên lặng lập xuống đến tiếp sau mục tiêu, tiếp lấy vui tươi hớn hở theo sát Tần Vô Y chuẩn bị rời đi Thái Sơ kiếm trũng đi tìm Lộ Thanh Minh. Nhưng mà ba người một hàng đi tới đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lên. Phía trước Thái Sơ kiếm trũng bên ngoài thế, nhưng là thủ vệ nghiêm khắc, còn có quy khư cảnh giới kiếm linh thủ hộ trấn áp nơi này. Như thế hiện nay như vậy quạnh kiêu, mấy người bọn hắn đi ra cứ thế không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chuyện gì phát sinh sao? Ba người trong lòng tựa hồ cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng tối. Cố Trường Sinh hồi tưởng một chút, hắn tại Thái Sơ ảo ảnh bên trong thời điểm cùng Lộ Đại Đế chỉ thông một lần lời nói, đằng sau cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tiếp tục liên lạc. Hẳn là xảy ra vấn đề, kỳ thực không chỉ là Cố Trường Sinh bên kia, Lộ Thanh Minh bên này cũng xuất hiện vấn đề. Cối kia bệ đá, hoặc là phải gọi hắn Côn Luân vấn đạo thạch, là giao quan sơn hà đồ, có thể hay không khởi động lại luyện chế hạch tâm, Tịnh Thế Giáo lần trước không có đoạt thành công, chỉ sợ còn biết tiếp lấy đối với nó mưu tính bố cục. Tới gần Thái Sơ kiếm trũng biên giới, Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y ba người cuối cùng là phát hiện một cái trận pháp vận chuyển vết tích. Ba người bước vào trong đó, lưu ảnh ngọc giản tự động phát ra lên, bên trong rõ ràng là Thái Nhất kiếm tông trưởng giáo già trèo lên nghiêm túc khuôn mặt. Cố Trường Sinh, Tịnh Thế Giáo có dị động, Thiên Quyền thạch đài bị đoạt đi, nếu ngươi giải quyết kiếm trũng sự tình, mau trở về kiếm tông giúp trong sáng một chút sức lực. Quả nhiên là xảy ra chuyện, Cố Trường Sinh trong lòng trầm xuống, lập tức lại nghĩ tới khối kia bệ đá thế, nhưng là tại Lộ Đại Đế trong tay. Có thể từ trong tay nàng cướp đi vật trọng yếu như vậy, 8-9 phần 10 Lộ Thanh Minh đã thụ thương. 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói, thừa dịp ta đi tới phó bản, lại dám tới tìm ta nhà Lộ Đại Đế phiền phức. Đừng nói nàng tương lai thành đế về sau không buông tha các ngươi, bản tọa hiện tại liền không khả năng bỏ qua các ngươi. Ba người vô cùng lo lắng riêng phần mình ngự kiếm mà đi, mặc dù Cố Đại Hoàng Mao chỉ có hóa anh, thế nhưng là dưới lòng bàn chân hắn dẫm lên, dù sao cũng là Thái Sơ cổ kiếm, tốc độ càng là ẩn ẩn so hai cái quy khư còn nhanh hơn mấy phần. Kiếm tông trong chủ điện, một mảnh tình cảnh bi thảm bao phủ ở trên không, bên trong ngồi đại bộ phận là Thái Nhất kiếm tông tất cả đại trưởng lão, góc bên trái Thông Minh còn ngồi mấy cái bị thương luyện dục giáo trưởng lão. Bên trong đại điện trầm mặc rất lâu, một mực không có người mở miệng nói chuyện. Ngồi tại chủ vị phía trên Lộ Thanh Minh hai mắt nhắm chặt, lạnh lạnh gương mặt bên trên tựa hồ còn mang theo một vệt tái nhợt vẻ. Cuối cùng bên dưới một vị trưởng lão không chịu nổi dạng này kiềm chế không khí, mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc. Tịnh Thế Giáo đại phá luyện dục giáo tổ đình, tiến đến chi viện Hợp Hoang giáo 12 cung hai đại cung chủ trọng thương hấp hối, tung tích không rõ. Này ta kiếm tông trưởng giáo Nhiễm Khư thần yêu máu, vô pháp xuất chiến, Thiên Diện giáo trưởng giáo là đoạt về Thiên Quyền thạch, cũng không thấy tung tích. Bước kế tiếp đợi đến Tịnh Thế Giáo sang bằng luyện muốn, Hợp Hoang về sau, liền nên đến phiên chúng ta kiếm tông. Nên như thế nào đối địch, còn xin đại diện trưởng giáo sớm ngày hạ đạt quyết đoán. Lộ Thanh Minh trầm mặc không nói gì, bên dưới hơi sao động chỉ chốc lát về sau, một cái không biết từ nơi nào âm thanh vang lên nói. Trưởng giáo Chí Tôn chưa trở về, theo ta thấy không bằng trước khai thác bình định cách thức, đợi đến chúng ta kiếm tông trưởng giáo trở về lại tính toán sau. Lời vừa nói ra, lập tức nghênh đón không ít tiếng phụ họa, rất rõ ràng có không ít người đều duy trì cái quan điểm này. Không tệ, dựa vào cái gì chúng ta đi là luyện dục giáo liều sống liều chết, dị vãng đoạt địa bàn thời điểm, bọn hắn cũng không có thiếu cùng chúng ta lên ma sát. Tịnh Thế Giáo thế tới hung hăng, như thế sắc bén chỉ có thể đi đầu tạm lánh, không thể địch lại a. Lại nói, Tịnh Thế Giáo từ hướng Tây Đông cuốn tới, phía trước còn có Hợp Hoang giáo địa bàn cản trở đâu, chúng ta Thái Nhất kiếm tông hoàn toàn có thể một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trưởng giáo trở về sau một lần hành động đánh mà phá đi. Bọn hắn Tây Châu ăn đòn, quân chúng ta Đông Châu Thái Nhất Kiếm Tông có liên can gì? Thiên Diễn Tông cùng Vạn Phật Tông cũng còn không có tham chiến đâu. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là Luyện Dục giáo người báo cáo láo tiền tuyến chiến báo, làm sao lại nhanh như vậy liền bị phá tổ đình? Các ngươi Chưởng giáo chí tôn đi đâu rồi? Bên trong nơi hẻo lánh xem ra tính tình so sánh gấp Luyện Dục giáo áo đỏ trưởng lão mặt giận dữ, đang muốn lên tiếng nói cái gì, bên cạnh một cái lão giả kéo hắn lại tay, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Chư vị kiếm tông đạo hữu, lão hữu có thể đảm bảo, Tịnh Thế giáo lần này đánh chấp nhoáng Luyện Dục giáo, một mặt là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, một phương diện khác thì là thừa dịp chúng ta Chưởng giáo bế tử quan luyện hóa tông môn nội tình chí bảo thời cơ, ngang nhiên ra tay, này mới khiến chúng ta tổ đình thất thủ. Lão giả kia trầm giọng nói, quá khứ đủ loại, đều là chúng ta giao quan vực nội bộ tông môn tranh chấp, có thể Tịnh Thế giáo toan tính quá lớn, nếu là không sớm ngày tiến hành ngăn cản, chỉ sợ sẽ nuôi hổ gây họa nha. Nói thật dễ nghe, các ngươi Chưởng giáo đi luyện hóa nội tình chí bảo, mặc kệ sống chết của các ngươi, liền để chúng ta thay các ngươi đi bán mạng. Trên thế giới này có chuyện tốt như vậy tình sao? Đừng quên chúng ta Chưởng giáo chí tôn phi trước thế, nhưng là rút kiếm trọng thương Tịnh Thế Khư Thần. Nếu không phải như thế, các ngươi Luyện Dục giáo tổ đình bị công phá tốc độ còn muốn càng nhanh. Còn lại kiếm tông người rõ ràng là đối với Luyện Dục giáo bị nhanh thông một chuyện canh cánh trong lòng, ngươi nói ngươi đánh không lại cũng coi như, còn bị đánh vỡ đến nhanh như vậy. Người trong nhà ngồi, buồn báo hai đường truyền. Cái này mẹ nó thần cấp đồng đội cũng không di chuyển được các ngươi a. Người ta Hợp Hoang giáo tốt xấu là giảng đạo nghĩa, phái nhân thủ đi chi viện các ngươi, thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, một trận thao tác đem đồng đội cũng cho chơi vỡ. Ngươi chẳng những không làm gì, ngươi còn trọng phạm sai, trách không được người ta Tịnh Thế giáo người bắt các ngươi làm mục tiêu thứ nhất đánh chấp nhoáng đâu. Một bên khác Hợp Hoang giáo đại biểu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng không nói một lời. Hợp Hoang giáo tình huống so Luyện Dục giáo không khá hơn bao nhiêu, bởi vì địa hình nguyên nhân, cho nên một ngày Luyện Dục giáo triệt để sập bàn, kế tiếp liền nhất định là bọn hắn bị tội. Lại tăng thêm bọn hắn Hợp Hoang giáo còn có không ít sản nghiệp là gánh hát nhà ngói, đại chiến vừa đến, người đều chạy hết, nơi nào còn có tâm tư đi gánh hát nghe hát. Trụ cột tính sản nghiệp thu vào sụt giảm, mỗi cái Hợp Hoang giáo cao tầng trên mặt đều đã mất đi dáng tươi cười. Môi hở răng lạnh, đạo lý này đối với kiếm tông đến nói khả năng còn có chút xa xôi, nhưng đối với Hợp Hoang giáo, cái kia thật chính là lửa cháy đến nơi. Kiếm tông chư vị đạo hữu hẳn là chưa chiến trước e sợ, thân ở Chúc Ly giáo mấy vị trưởng lão bên trong Yến Hề bỗng nhiên bật cười một tiếng mở miệng nói, ta thường thường nghe sư nhóm trưởng bối nói đến, nói tu kiếm người, xương cốt là cứng rắn nhất, gãy không chỗ ngoặt, đánh không ngừng. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút khoa trương. Yến Thánh nữ lời này ý gì? Kiếm tông có trưởng lão sắc mặt biến hóa châm chọc nói, hẳn là ngươi cảm thấy chỉ bằng dăm ba câu liền muốn đánh chúng ta đi chịu chết, không công cho các ngươi làm áo cưới. Ta cũng không có ý tứ này, kiếm tông thúc thúc bá bá nhóm không nên hiểu lầm ta a. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ che lại trong ngực ra vẻ ủy khuất nói, ta chỉ là cảm thấy. Kiếm tông sống lưng khả năng dáng dấp không phải là rất phẳng đều, có nhiều người, có ít người mà thôi. Ngươi, thánh nữ, nói cẩn thận, Chúc Ly giáo trưởng lão thản nhiên nói, hôm nay đến đây là vì thương thảo hợp tác đối địch sự tình, cũng không phải đến sinh thêm sự cố. Đệ tử biết sai, Yến Hề cúi đầu thi lễ một cái, trên mặt, nhưng không có nhiều ít ý nhận sai. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ngay ngắn kiếm tông vị trí Chưởng giáo đại diện Chưởng giáo Lộ Thanh Minh, trong lòng không khỏi, vì đó nhớ tới một người. Nếu là hắn tại liền tốt rồi, ngồi ở đằng kia trầm mặc không nói Lộ Thanh Minh, nhất định cũng tại nghĩ đến nam nhân kia a. Cái kia bất cần đời, ranh giới cuối cùng linh hoạt người tốt trên thân luôn là có một loại nào đó như mê cảm giác an toàn, thật giống như hắn ở đây có thể giải quyết hết thảy nan đề. Phía trước Tịnh Thế giáo Huyền Vũ tôn chủ mưu tính bố trí lâu như vậy, không phải là bị hắn giết ngược lại khi đến đường cùng sao? Nếu như hắn xuất hiện lời nói, chúng ta bây giờ gặp gỡ tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng đi. Tốt đáng tiếc, nếu là vừa mới ta bị Chúc Ly giáo trưởng lão quát lớn thời điểm, chủ nhân có thể đạp lên bảy màu tường vân, tại vạn chúng chú mục tình huống dưới đi tới bên cạnh ta thay ta chỗ dựa liền tốt rồi. Yến Hề si ngốc nghĩ đến, dưới làn váy thon dài chân trắng không tự giác kẹp chặt mấy phần. Hôm nay phần hoài niệm làm tinh độ thời gian cộng một. Yến Hề ý niệm còn chưa tiêu tan, bên kia ngồi ngay thẳng Lộ Thanh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, như tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bên dưới đám người, nói khẽ. Đây chính là các ngươi mọi người ý kiến sao? Hồi bẩm đại diện Chưởng giáo, bản tọa coi là bình định cử chỉ tuyệt đối không thể lấy, giao quan nguy cơ. Môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta nhất định phải ra tay ngăn chặn lại Tịnh Thế giáo thế công, như thế mới có thể chống đến Chưởng giáo trở về thời điểm. Một mực không lộ liễu không hiện nước tôn thượng trưởng lão Hoàng Đính Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt không có nửa phần khéo đưa đẩy lõi đời, mà là vô cùng kiên nghị. Kiếm Tông Tam Đại Tôn Thượng trưởng lão bên trong, Tạ Thanh Y nửa chết nửa sống năm tấm tấm, Tần Tôn Thượng thì là đi Thiên Quyền Thái Sơ ảo ảnh, chỉ còn lại có một mình hắn. Về tình về lý hắn đều cần phải xấu hổ đứng lên. Dĩ vãng hắn rõ ràng là tại giấu giúp, bây giờ nguy cơ giáng lâm, hắn cuối cùng hiện ra chính mình thân là một tông tôn thượng trưởng lão quả cảm kiên nghị, đưa ra tử chiến không lùi luận điệu. Kiếm Tông nội bộ âm thanh đương nhiên cũng không tất cả đều là mở noa, cũng có muốn phải đại chiến một trận, chỉ là lúc trước khổ vì không người đứng ra làm cái này cờ xí. Bây giờ Hoàng Đính Thiên mới ra, hưởng ứng âm thanh cũng theo đó nhiều hơn. Không sai, tha chết đứng, cũng không nguyện ruột lại sinh. Thật để ngoại tông người nhìn xem, chúng ta kiếm tu sống lưng đến cùng phải hay không cứng rắn nhất. Liền thích các ngươi loại này bị bán còn giúp người đếm tiền, ha ha. Chủ Noa phái cùng phái chủ chiến riêng phần mình không phục, rùm beng, đủ loại ngôn luận ở trong đại điện vang lên, thẳng đến Lộ Thanh Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua đám người đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một cái vô cùng quen thuộc tùy tính giọng. Bình định, tuy cái rắm, chó đều không tuy. Chủ Noa phái người nghe vậy sắc mặt tối đen, quay đầu đang muốn phát tác thật tốt ra tấn một chút cái này giỏng giạc gia hỏa. Vừa quay đầu lại vừa vặn gặp được chân đạp Thái Sơ cổ kiếm Cố Trường Sinh nhanh nhẹn vượt qua đám người đỉnh đầu, đáp xuống Lộ Thanh Minh bên cạnh thân, ôm Lộ đại đế eo nhỏ. Ta ngược lại muốn xem là ai dám như thế Noa, còn chưa đánh trước hết nhận thua. Bánh su kem thánh nữ nghe xong cái này quen thuộc giọng, thân thể đều nhanh bánh bình thường, đôi mắt chứa đất vụ xuân nhìn về phía Cố Trường Sinh, đã thấy đến hắn đi lên trực tiếp ôm Lộ Thanh Minh eo, lập tức khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Ta đoán trúng cái này mở đầu, lại không đoán đúng cái này phần cuối. Cam, chủ nhân ngươi nhìn xem ta có được hay không? Lộ Thanh Minh bị người tới ôm vòng eo thon, thân thể khẽ rung lên, như tuyết ánh mắt cũng theo đó dung hợp chỉ chốc lát. Trước mặt nhiều người như vậy, ta liền không đẩy ra ngươi, cho ngươi chừa chút mặt mũi. Ta nói các ngươi cũng quá noa đi, cái này cũng có thể làm cho người ta đánh thành dạng này, không biết còn tưởng rằng chúng ta đã đầu hàng nữa nha. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, Tịnh Thế Giáo rất biết đánh sao, ra tới trộn lẫn phải có thế lực. Vừa mới còn nghĩ tức tức chút gì, chủ Noa phái trưởng lão trông thấy Cố Trường Sinh trở về sau, lập tức hành quân lặng lẽ ngậm miệng lại nói chính xác hơn. Bọn hắn nhìn thấy Cố Trường Sinh mới vừa rồi ngự kiếm, mà đến thanh kiếm kia, Thái Sơ cổ kiếm. Nguyên lai trưởng giáo Chí Tôn đem vật trọng yếu như vậy đều giao cho hắn sao? Liền đại diện trưởng giáo Lộ Thanh Minh đều chưa từng chấp trưởng kiếm này. Cái này Kiếm Tông, chỉ sợ vẫn là đến cái này nam nhân nói chuyện a. Rốt cuộc liền lâm thời đại diện trưởng giáo Lộ Thanh Minh đều bị hắn kéo không có mảy may khó chịu. Ngày sau đó bên ngoài lại bay vào Tô Tô cùng Tần Vô Y hai người, khoan thai tới chậm hai người cũng là trước tiên đi tới Cố Trường Sinh cùng Lộ đại đế bên cạnh thân, vì hắn đứng đài. Một cái Kiếm Tông thánh nữ, một cái tôn thượng trưởng lão, lại tăng thêm một cái đại diện trưởng giáo, thuận tiện còn có một cái tay cầm Thái Sơ cổ kiếm ngoan nhân, dạng này phối trí cơ hồ có thể nói là nghiền ép tại chỗ chủ Noa phái thế lực. Bọn hắn cho dù có mọi loại không muốn, lúc này cũng chỉ có thể bị tình thế ép buộc cúi đầu xuống. Nhưng mà dạng người này đại đa số vẫn là khẩu phục tâm không phục. Cố Trường Sinh đối với cái này lòng dạ biết rõ, đang muốn đến lên một đợt kinh điển thao tác thời điểm. Ai ngờ trong ngực Lộ đại đế cũng đã rút ra phối kiếm chém về phía trước mặt bàn. Thiên sơn kiếm khí phân tán ra, chợt lóe tài năng, uy nghiêm bàn lập tức dưới một kiếm này bị chém thành hai nửa. Đợi đến lần này cử động chấn nhiếp tất cả mọi người, Lộ Thanh Minh lúc này mới dùng trong bình tĩnh mang theo một tia đại đế uy nghiêm ngữ khí mở miệng nói, chúng ta kiếm tu không sợ đánh một trận, lại có nói bình định người như là án này, người nào tán thành người nào phản đối. Cố Trường Sinh, ta thành Giang Đông bọn chuột nhất cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ, bên dưới mặc kệ vụng trộm nghĩ như thế nào, chí ít bên ngoài mọi người là thống nhất cách xử lý. Nguyên bản còn ôm ở cùng một chỗ nhìn sắc mặt người luyện dục giáo trưởng lão cùng hợp hoang giáo đại biểu lập tức hận không thể kích động ôm ở cùng một chỗ. Cuối cùng có thể cứu, còn tốt có Kiếm Tông cái này oan đại đầu có thể giúp chúng ta làm dịu áp lực. Cái kia, ta có thể phản đối từng cái sao? Lại lần nữa nghe thấy như thế một cái không thích sống chung âm thanh, luyện dục giáo trưởng lão cùng hợp hoang giáo trưởng lão lập tức không vui lòng người ta đường bàn tay dạy cùng chú ý bàn tay dạy đạo lữ đều đồng ý. Ngươi đưa ra ý kiến phản đối, ngươi tính là cái gì? Thế nhưng là nhìn kỹ lại, đưa ra phản đối thật giống chính là Cố Trường Sinh bản thân. Lộ Thanh Minh một mặt không cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Cố Trường Sinh, nhíu mày tự hồ đang chờ hắn mở miệng giải thích. Cố Trường Sinh rất là vô tội chớp chớp mắt, trong lòng tự nhủ ngươi bộ này liên chiêu đánh cho cũng quá nhanh, ta còn chưa nói ra ta tư tưởng đây. Khụ khụ, ta là cảm thấy đi, chúng ta giao quan vật đều là một nhà thân, bạn tông ở giữa cùng nhau trông coi, tương thân tương ái vậy, thì có cái gì đâu. Cần biết môi hở răng lạnh, luyện dục giáo hôm nay Rất có thể chính là chúng ta tại chỗ cái khác tông môn ngày mai à. Bên dưới Chúc Ly giáo, Thiên Cơ dạy loại hình đại biểu âm thầm gật gật đầu, bọn hắn chính là tin tưởng điểm này, cho nên mới sẽ tại chiến hỏa không có đốt tới phía bên mình thời điểm tới trao đổi như thế nào giải quyết. Đến cùng là đánh vẫn là ném, dù sao cũng phải có cái đại ca đứng ra nói chuyện mới là. Chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông, chính là giao quan vực số 1 số 2 Cường Tông, gặp được loại này bạn tông gặp nạn tình huống, nên cái thứ nhất đứng ra mới đúng. Đánh, khẳng định là muốn đánh, không phải là nói không đánh a. Hoàn toàn không phải là ý tứ này. Chính là nói, chúng ta cần phải có mục đích, có tính nhắm vào đi đánh. Nếu là hỗ trợ nha, cái kia hoàn toàn có thể khai thác thuê chế độ, dùng tiền thuê chúng ta đi đánh Tịnh Thế Giáo đây. Ta đề nghị a, chính là một cái đề nghị nho nhỏ, kiếm tông trận chiến này hết thảy chi tiêu, tư luyện dục giáo cùng với hợp hoang giáo lực mạnh duy trì, cái khác tông môn xét viện trợ. Đồng thời luyện dục giáo cùng hợp hoang giáo xuất binh giao cho kiếm tông điều động, đợi đến thu phục luyện dục giáo tổ đình. Chúng ta kiếm tông còn biết ngoài định mức điều động binh lực thay các ngươi thủ vệ, để phòng ngừa đối phương lòng lan giả thú ngốc đầu trở lại. Các ngươi thấy thế nào? Các ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ a, luyện dục giáo tổ đình bên trong thế, nhưng là tích lũy bao nhiêu năm tài phú, cho Tịnh Thế Giáo nhiều người thua thiệt a. Chúng ta kiếm tông kiếm tu lại là có tiếng có tố chất, nói không đoạt vậy liền tuyệt đối không cướp. Luyện dục giáo trưởng lão, kiếm tông trưởng lão, khá lắm, tiểu tử ngươi đây là nghĩ một bước đúng chỗ trực tiếp trú quân luyện dục giáo a. Mặt đều không cần, lão phu thích, đốt người ta tiền đánh trận, xong còn dự định đi đoạt người ta quê. Cuối cùng câu nói kia cơ hồ là tại trần trụi đất tối bày ra trận chiến này kiếm tông đánh xong là không thể nào thua thiệt. Coi như bọn hắn quỵt nợ cũng không cần nhanh, tự mình động thủ đoạt là được. Cái gì, ngươi nói có kiếm tu quân đội cướp sạch các ngươi tổ đình, không có khả năng, kia là cầm kiếm cộng tác viên. Không ngừng phái chủ chiến trưởng lão nghe cực kỳ vui mừng, liền chủ Noa phái trưởng lão nghe vậy sắc mặt cũng hòa dịu rất nhiều. Bọn hắn trong đó có ít người ngược lại cũng không phải thật sợ hãi, chưa chiến trước e sợ, chỉ là người ta tông môn gặp nạn, ngươi lên vội vàng đi giúp người ta san bằng, khó tránh khỏi có chút quá không cân bằng. Hiện tại bởi như vậy liền tốt rồi, chí ít cái này sống đánh cho không lỗ. Còn lại Chúc Ly giáo, Thiên Cơ dạy chờ tông môn trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng còn tốt cái thứ nhất bị đánh chấp nhoáng không phải là bọn hắn. Bất quá Cố Trường Sinh câu nói này ngược lại là cho bọn hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Chiến tranh, từ xưa đến nay đều là tẩy bài một loại thủ đoạn, mặc kệ là đối bên ngoài vẫn là đối nội. Luyện dục giáo gặp như thế tập kích, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, phun ra những cái kia thịt, nếu là đều bị kiếm tông ăn, cái kia còn phải. Không được, chúng ta tông môn cũng muốn tham dự vào, chúng ta cũng muốn trú quân. À không, thủ vệ bạn tông. Cố sư điệt nói rất đúng, bạn tông gặp nạn, chính nghĩ chúng ta làm sao có thể bỏ mặc, ta Thiên Cơ dạy tham chiến. Câu Linh giáo tham chiến. Luyện muốn đạo hữu các ngươi yên tâm tốt rồi, có chúng ta ở đây, các ngươi tất không có khả năng vong tông. Mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản khoai lang bỗng tay bỗng nhiên biến thành đám người tranh đoạt bánh trái thơm ngon, chỉ để lại một mặt mộng bức luyện dục giáo cùng hợp hoang giáo trưởng lão đại biểu tại nguyên chỗ khóc không ra nước mắt. Hợp hoang giáo, mặc dù bị giết một đao, nhưng tốt xấu tổ đình cái gì không cần bị cướp sạch trú quân, nghĩ như vậy thật giống cũng không phải không thể tiếp nhận. Luyện dục giáo, thua thiệt tê dại. Lúc đầu tưởng rằng đạo đức bắt cóc một cái oan đại đầu tới khiên ép, chính mình thở một ngụm lại nhìn tình huống là đánh là ném, không nghĩ tới kiếm tông ra như thế một cái không nói võ đức gia hỏa. Người cái kia là chạy tới cùng nhau trông coi đến sau, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Còn có các ngươi Thiên Cơ dạy theo Câu Linh giáo, không phải liền là ra đời điểm chọn tốt trời Tịnh Thế giáo bộc phát khư yêu đại kiếp địa điểm xa một chút sao? Người ta kiếm tông gánh cờ lớn tới ăn thịt cũng liền nhận, các ngươi vạch nước chó cũng nghĩ qua đến uống canh. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tính tình nhất nộ Hồng Y trưởng lão lúc ấy liền không nhịn được. Cố Trường Sinh, người cái này tặc tử lòng lan giả thú. Đem ta luyện dục giáo xem như cái gì, chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng bị các ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ đạt được. Lớn không được chúng ta đầu hàng Tịnh Thế giáo, ngược lại muốn xem là ai không thật tốt chết. Cố Trường Sinh cười không ngớt vỗ tay nói, tốt, tất cả mọi người nghe thấy a, là bọn hắn nói mình muốn đầu hàng. Người tới a. Đem mấy vị này địch quân gián điệp cho giữ lại đi, sau này giao quan vật tất cả tông môn đối luyện dục giáo truy sát, cho đến đạo thống tiêu vong. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Luyện dục giáo Hồng Y trưởng lão muốn rách cả mí mắt, tức giận hừ một tiếng vô hình sát cơ khóa chặt Cố Trường Sinh, đến gan tức ở giữa thời điểm lại bị hai cổ kiếm ý phân biệt xoắn diệt. Trấn tĩnh vừa nhìn, rõ ràng là Kỳ Hằng Tô cùng Lộ Thanh Minh một trái một phải thiên sơn kiếm ý bảo vệ thủ hộ Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh, thật có lỗi. Có hai cái tương lai đại đế tiểu tỷ tỷ làm bảo tiêu, chính là có thể muốn làm gì, thì làm. Tôi bảo ra tay ngăn trở Luyện Dục giáo trưởng lão Thế Công, có vài phần ngạo nghễ dương lên chiếc cằm thon, tựa hồ đang chờ Cố Trường Sinh khen nàng. Đồng thời tầm mắt ung dung thản nhiên vượt qua Cố Trường Sinh, rơi vào Lộ Thanh Minh trên thân. Không nghĩ tới đi, ta đã cực điểm thăng hoa, tiếp xuống chính là ta toàn diện lúc phản công. Xốp giòn quy khư đại cảnh thực lực, để một bên Lộ Thanh Minh thần sắc giật giật, mặc dù không biết nàng như thế tấn thăng. Bất quá xem ra nàng tại Thái Sơ ảo ảnh bên trong thật giống thu hoạch không ít bộ dáng. Về sau lại nghĩ đem nàng treo lên đánh, đến hoa một phen công phu. Còn thất thần làm gì đâu, đem bọn hắn bắt lại a. Không phải vậy chờ lấy bọn hắn trở về đầu hàng, là địch mới bằng thêm chiến lực sao? Cố Trường Sinh thúc giục nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa a, nhanh nhanh nhanh, động thủ đi. Không phải vậy một hồi người chạy. Ngươi, vẫn như cũ, là vị kia lúc trước ấn lại Hồng Y trưởng lão Luyện Dục giáo lão giả đứng dậy, hắn ấn lại Hồng Y trưởng lão đầu vai, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mở miệng thản nhiên nói, Phong trưởng lão tu hành chính là tùy tính muốn, tính nóng như lửa, dưới tình thế cấp bách nhất thời lỡ lời, mong rằng Cố tiểu hữu chớ trách. Bây giờ tình thế giáo Long Lan giả thú đã hiển lộ, bọn hắn trong tay khư thần càng là tất cả giao quan vật tông môn cũng nhức đầu không thôi vương nổ. Ta nghĩ chúng ta hiện tại không nên ở đây nội chiến, mà là cần phải một lòng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, thất bại tình thế giáo âm mưu mới là. Xem ra Luyện Dục giáo vẫn là có người biết chuyện a. Cố Trường Sinh cảm khái nói, rốt cuộc cắt chút thịt nhiều nhất, gầy một điểm, đầu hàng một ngày thua có thể thành trực tiếp vong tông diệt đạo thống. Mà lại liền cục diện bây giờ nhìn lại, đầu hàng Tịnh Thế giáo theo thua cũng không có gì khác biệt nha. Luyện Dục giáo lão giả dẫn đầu thần sắc hơi động một chút, hỏi, ô, Cố tiểu hữu hẳn là có khắc địch chế thắng cách hay. Ngươi đoán ta có hay không? Nhìn xem Cố Trường Sinh cái này một bức đã tính trước bộ dáng, Luyện Dục giáo lão giả trong lúc nhất thời thật là có chút không mò ra con hàng này, có phải là thật hay không cất giấu cái gì đại chiêu. Rốt cuộc phía trước cũng là toàn bộ nhờ hắn mới hóa giải Tịnh Thế giáo Huyền Vũ tôn chủ một đợt mưu tính, thành công bảo vệ Thiên Quyền Thạch Đài. Thế nhưng sau đến Tịnh Thế tổ chức thừa dịp Cố Trường Sinh vào phó bản không ở nhà, một đợt đánh chớp nhoáng lại đem giao quan vật cách cục cho xáo trộn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có tiếp tục tin tưởng cái này nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích đi. Tựa như là hắn nói như vậy, một cái chỉ là cắt thịt gầy một điểm, còn không đến mức chết, nhưng nếu là đầu hàng đứng sai đội, cái kia đến lúc đó thanh toán đứng lên coi như thật chính là không chết không thôi, vong tông diệt đạo thống. Cân nhắc chỉ chốc lát, Luyện Dục giáo lão giả chậm rãi gật đầu nói, liền theo Cố tiểu hữu lời nói, lần này kiếm tông ra sức, hết thảy tốn hao, đều có ta Luyện Dục giáo cung cấp. Đại trưởng lão, không thể, cái này cùng trực tiếp đem tông môn chấp tay nhường cho người khác nhau ở chỗ nào. Hồng Y trưởng lão còn nghĩ nói tiếp đi chút gì, lại bị lão giả một ánh mắt ép xuống. Cố Trường Sinh thấy thế cũng chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Nói miệng không bằng chứng, còn xin trưởng lão đi lập xuống cái đường thề, để tất cả tại chỗ bạn tông đều làm chứng đi. Lão giả thần sắc không vui không buồn, chỉ là theo Cố Trường Sinh an bài đi quá trình, ký phần này đạo thể ước định. Hồng Y trưởng lão tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, hận không thể xông đi lên đem cái này hiệp ước không bình đẳng cho xé, lại không biết làm sao không thể ra sức. Trong lúc nhất thời lửa công tâm, vậy mà là hai mắt tối đen, máu tươi nhịn không được phun ra. Thằng nhãi ranh ức hiếp ta Luyện Dục giáo không người. Ức hiếp ta Luyện Dục giáo không người a. Người tới, bắt hắn cho mang xuống đi, đừng đem nơi này cho làm bẩn. Lại lần nữa sâu kín tỉnh dậy mà đến, Hồng Y trưởng lão phát hiện chính mình đang nằm tại phi chu bên trong khoang tàu, chỉ hắn bên giường ngồi. Rõ ràng là mới vừa rồi ký cái kia đối Luyện Dục giáo đến nói có thể xưng hiệp ước không bình đẳng lão giả. Đại trưởng lão, ngươi sao có thể? Hồng Y trưởng lão khó thở phía dưới lại là muốn đứng dậy, lại bị lão giả vỗ vỗ đầu vai cho đè xuống. Ngươi tùy tính muốn đạo hạnh không đủ, một ngày không có hài lòng tùy ý liền biết lọt vào phản phệ, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một chút tốt rồi. Ta chỉ là cảm thấy không nghĩ ra. Rõ ràng là kiếm tông Long Lan giả thú, vì sao những người kia đều thấy không rõ tình thế? Chẳng lẽ bọn hắn không rõ mùi hở răng lạnh đạo lý sao? Bọn hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng xa xa gian nan khổ cực nào có sẵn lợi ích càng khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Luyện Dục giáo đại trưởng lão chậm rãi nói, cái kia họ Cố tiểu tử dùng lợi ích đem tất cả mọi người buộc chặt đến chúng ta mặt đối lập, cho dù là Hợp Hoang giáo cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn đồng dạng cần chảy máu, nhưng lại có thể lựa chọn theo ta nhóm bên này hút máu. Dạng này đại thế phía dưới, chúng ta là vô pháp ngăn cản, cho nên chỉ có thể là thuận thế mà làm. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn chịu cái này khí, đầu hàng Tịnh Thế giáo cũng không mất, vì một cái đường ra a. Em miệng, về sau như vậy không cần thiết tùy ý lối ra, đại trưởng lão bình tĩnh mặt mũi hiền lành nháy mắt kim cương trừng mắt, ngươi cho rằng đầu hàng như vậy là tùy tiện có thể uy hiếp sao? Nếu như ngươi không có làm tốt đầu hàng chuẩn bị, cũng không cần đem lá bài tẩy của mình bại lộ cho người khác nhìn. Hồng y trưởng lão nghe vậy ngơ ngẩn chỉ chốc lát, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đại trưởng lão lời nói là đúng. Hắn tu luyện chính là tùy tính muốn, chú ý chính là một cái ý niệm thông suốt tùy tâm sở dục. Một ngày ý niệm thông, sức chiến đấu biết tùy theo đề cao, mà một khi có khúc mắc chưa tiêu, sức chiến đấu cũng biết hạ xuống rất nhiều. Đại trưởng lão tự hồ nhìn ra hắn còn có khúc mắc, thở dài nói, bây giờ chúng ta không biết Cố Trường Sinh lá bài tẩy, tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng đầu hàng một chuyện. Huống chi Tịnh Thế Giáo chỗ ngươi đồ quá lớn, đầu hàng cũng không nhất định sẽ có kết quả gì tốt. Mà lại ngươi đừng quên, chúng ta luyện dục giáo sở dĩ sẽ như thế bị động bị đánh. Rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì trưởng giáo Chí Tôn đi luyện hóa nội tinh chí bảo. Một ngày hắn luyện hóa xong ta tông nội tinh chí bảo, tấn thăng nửa bước hợp đạo cùng kiếm tông trưởng giáo, thiên diễn trưởng giáo địa vị ngang nhau. Như thế cái này hiệp ước đến cùng chấp hành không chấp hành, còn không biết đây. Hồng y trưởng lão nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, tự hồ suy nghĩ ra điểm này, sắc mặt cũng không tái nhợt, ánh mắt cũng không ảm đạm, cảm giác cả người đều tinh thần tỏa sáng lên. Đúng vậy a, chờ ta tông trưởng giáo luyện hóa xong chí bảo trở về, thì sợ gì không bình đẳng hiệp ước, đến lúc đó hẳn là kiếm tông cầu giải trừ mới đúng. Quả nhiên vẫn là đại trưởng lão nhìn xa trông rộng, Phong Mỗ sau này nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh làm việc lớn. Ngươi chính là dạng này tính cách, đổi cũng đổi không được. Đại trưởng lão thở dài nói, hiện tại liền nhìn Cố Trường Sinh đến cùng có thể hay không cho chúng ta tất cả mọi người một kinh hỉ. Nếu là hắn có lực lượng có thể đối kháng, vậy chúng ta còn có thể nấu. Nhưng nếu là không có, chỉ sợ chúng ta luyện dục giáo sẽ trở thành trận này mây gió biến ảo bên trong cái thứ nhất vật hy sinh. Một bên khác, giải quyết xong luyện dục giáo chi viện vấn đề sau Cố Trường Sinh, nhưng không có trong tưởng tượng như trút được gánh nặng, hắn sâu kín thở dài một hơi, trong lòng căn bản không vui. Trước người hiện thánh một đợt, còn không biết dừng, Lộ Thanh Minh ở một bên bất thình lình mở miệng nói, có phải hay không ta vừa mới không có phối hợp tốt, muốn hay không một lần nữa. Thanh Minh, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta, Cố Trường Sinh cười khổ nói, ta kia là giả bộ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn làm sao biết có cái gì phá cục Tịnh Thế Giáo khư thần cách thức, hắn chỉ biết là có Côn Luân khư yêu loại vật này. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn thế mà còn chỉnh sống chỉnh ra cái khư thần. Cái này hoàn toàn thuộc về tri thức điểm mù A. Hôm nào đi Côn Luân giới ra một chút bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn cùng bé hơn Thiên Diễn Lục lớn hơn. Lộ Thanh Minh từ chối cho ý kiến mà nói, liền xem như giả bộ, chí ít cũng ổn định cục diện không phải sao. Cục diện này ổn định cũng vẫn là rất cả giờ A. Nói thật ta còn càng hy vọng luyện dục giáo trực tiếp bị đánh nát, chúng ta tiếp thu bọn hắn tàn quân lực lượng chỉnh hợp. Bọn hắn hiện tại trạng thái rất khó làm a. Trưởng giáo ẩn thân, mặc dù tổ đình thất thủ, thế nhưng bởi vì không có đánh cái gì ác chiến, cho nên bảo tồn đại bộ phận thực lực. Một ngày bọn hắn muốn gây sự, chúng ta có thể sẽ rất đau đầu. Bọn hắn sẽ không tuyển Tịnh Thế Giáo thua vong tông, tuyển chúng ta chỉ ít có thể mọi người buộc chặt cùng chết. Rốt cuộc Tịnh Thế Giáo mục đích là toàn bộ giao quan vật, chỉ hy vọng như thế đi. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ôm nữ hài vòng eo, đem mặt chôn ở Lộ Thanh Minh cái cổ ở giữa nói khẽ, mệt mỏi quá a Thanh Minh, ta rất nhớ ngươi a. Lộ đại đế thân thể có chút cứng đờ, có chút xấu hổ, nhưng không có trước tiên đẩy ra Cố Trường Sinh, nàng hừ lạnh một tiếng nói, bên cạnh ngươi có Kỳ Hàng Tô một mực bồi tiếp, nơi nào có nghị viện vong ta. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ngửi ngửi nữ hài mùi tóc nóng rực, hô hấp đánh vào Lộ đại đế tinh xảo mê người xương quai xanh ở giữa, không tự giác đem cái kia trắng nõn da thịt nhiễm lên một chút đỏ bừng. Ai nói ta không rảnh, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Cái này không trở lại trước tiên tìm ngươi, rồi sao? Ngược lại là ngươi, cho tới nay, đều không liên hệ ta. Thiên quyền thạch đài bị cướp, ta lấy cái gì liên hệ ngươi? Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi trả lời. Cho nên nói a, cái này không thể trách ta. Cố Trường Sinh lý trực khí tráng nói, ngươi không tìm ta, hẳn là lỗi của ngươi. Đương nhiên, ngươi cái kia cái thời điểm, nếu là tìm ta, ta đại khái dẫn đầu đang bồi tô tô khắp thế giới đào vong không đếm xỉa tới. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Nói như vậy là ta sai. Lộ Thanh Minh trong con ngươi lập lòe sắc bén đạo, đúng, nhưng ngươi chỉ là cái nồi, nồi lớn còn phải phân cho Tịnh Thế Giáo. Cố Trường Sinh dục vọng cầu sinh kịp thời để hắn đổi miệng,